Đạo tâm trùng ma, chương 798, chỉ bằng ngươi sao, góc truyện audio.com, Đông Huyền Vương Thế Tử bởi vì không thể dùng thần lực chống cự, bị mọi người của chiến khu phương Đông đánh toàn thân liền giống như vỡ tan, hiện tại càng là bị đệ nhất ma tử điên cuồng đánh, phải biết lực lượng thân thể của đệ nhất ma tử kia lại là từng so với Tần Thiếu Phong còn cường hãn hơn, cho nên bị cái bàn tay này của đệ nhất ma tử quạt xuống, nhất thời liền ngất đi, chỉ là cho dù như vậy, đệ nhất ma tử cũng không buông tha hắn, bàn tay to một cái tiếp một cái hướng về trên mặt Đông Huyền Vương Thế Tử đánh lên. Mà ngay tại thời điểm Đông Huyền Vương Thế Tử hôn mê đi, tiếng gầm lên giận dữ phát ra từ trong phủ đệ Đông Huyền Vương. Ai dám động đến con ta? Theo tiếng gầm lên giận dữ này, bỗng nhiên trên không toàn bộ thần thành đều dâng lên từng đám mây đen, đem bầu trời đều che lấp, uy áp cuồn cuộn khổng lồ hướng về chung quanh phóng xạ ra, khiến cho toàn bộ người trong thần thành đều cảm giác trong lòng giống như đè ép một tảng đá lớn, chặn 10 phần khó chịu. Nháy mắt tiếp theo, Đông Huyền Vương xuất hiện ở trên không trang viên của Tần Thiếu Phong bọn họ, vừa lúc thấy đệ nhất ma tử đang từng cái bàn tay lớn hướng về trên mặt con của hắn tát tới, điều này làm cho Đông Huyền Vương nhất thời liền giận điên cuồng hẳn lên, muốn động thủ đối với những thiên chi kiêu tử này của chiến khu phương Đông, nhưng ngay tại lúc này, ma cực đại thánh, tinh thánh, hỏa thánh, nhật nguyệt song thánh cùng tổ hoàng đều xuất hiện ở nơi này. Thấy ma cực đại thánh xuất hiện, lửa giận của Đông Huyền Vương mới không bùng nổ, chẳng qua như trước là trợn mắt nhìn đám người Tần Thiếu Phong cùng đệ nhất ma tử, lập tức lạnh giọng nói. Các ngươi vì sao đánh con ta? Nếu không cho bổn vương một cái công đạo, hôm nay các ngươi ai cũng không cần nghĩ dễ qua. Ma cực đại thánh nghe xong Đông Huyền Vương nói, chỉ nhíu mày, lại không nói gì, chỉ là nhìn Tần Thiếu Phong, ý bảo chuyện này để cho Tần Thiếu Phong giải quyết, dù sao đây là chuyện Tần Thiếu Phong gây ra. Mà Tần Thiếu Phong thấy ma cực đại thánh ra hiệu tự nhiên là đứng dậy, nhún vai, sau đó nói. Cái này chưa bày rõ sao, con ngươi đến đây ức hiếp người, ngươi xem, cũng đem con nuôi của ma cực đại thánh chúng ta đánh thành bộ dáng gì rồi. Đệ nhất ma tử ở sau khi Đông Huyền Vương đến liền thỏa, mà nghe thấy Tần Thiếu Phong nói ra, lập tức liền hai mắt lật một cái liền ngất đi, nhìn thấy một màn như vậy, bọn người ma cực đại thánh đều thiếu chút nữa cười ra, mà Đông Huyền Vương thì thiếu chút nữa không thở được. Ngươi muốn giả bộ ở trước khi Đông Huyền Vương đến giả bộ ngất đi, ngươi giả bộ chết ngất trước mặt Đông Huyền Vương này, coi Đông Huyền Vương người ta là tên ngốc. Đông Huyền Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhìn Tần Thiếu Phong, nghĩ Tần Thiếu Phong cùng ma cực đại thánh lúc trước mặt mày đưa tình, lửa giận trong lòng tự nhiên càng thêm tràn đầy, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Cho dù là con ta đến luận bàn cùng các ngươi, nhưng mà các ngươi cũng không thể đem hắn đánh thành như vậy chứ. Chẳng lẽ thực coi bổn vương dễ ước hiếp sao? Rất hiển nhiên Đông Huyền Vương đối với chuyện con của mình đến cho ra oai phủ đầu mọi người của chiến khu phương Đông là biết, chẳng qua lại không ngăn cản, hắn cho rằng thực lực con của mình tự nhiên là không có bất cứ chuyện gì, nhưng không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, mà con của chính Đông Huyền Vương hắn bị người ta đánh. Góc truyện audio.com, thành một bộ dạng này, cái cơn tức này hắn thật đúng là không nuốt được. Ải Du, đánh tên nhỏ, ngươi tên già này muốn ra mặt. Đến, bổn tọa so chiêu với ngươi, năm đó lão tử có thể đánh ngã ngươi, hiện tại cũng có thể. Ngay sau khi Đông Huyền Vương nói xong, Tổ Hoàng đi tới phía trước một bước, nói với Đông Huyền Vương, khinh thường trong lời nói đối với Đông Huyền Vương, bất cứ một người nào cũng có thể cảm nhận được. Đông Huyền Vương tự nhiên đã sớm nhận ra Tổ Hoàng, ở một lần trước trong thiên đạo chi tử đại chiến, Đông Huyền Vương liền từng giao thủ với Tổ Hoàng, chỉ là thời điểm đó lại bị Tổ Hoàng đánh bại, cái này bị Đông Huyền Vương dẫn làm nhục nhã vô cùng, nhiều kỷ nguyên như vậy tới nay, luôn nghĩ phải như thế nào tìm Tổ Hoàng báo thù. Ở Đông Huyền Vương nhìn đến Tổ Hoàng sau khi trở lại chiến khu phương Đông, thực lực tăng trưởng khẳng định không nhanh bằng mình, mà mình ở chiến khu Trung ương tự nhiên là rất dễ dàng vượt qua Tổ Hoàng, vì thế liền luôn chờ đợi cơ hội, nhưng mà làm cho Đông Huyền Vương không nghĩ đến là Tổ Hoàng vậy mà cũng tấn chức đến cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, cho nên ở thời gian đầu tiên nhìn thấy Tổ Hoàng, Đông Huyền Vương chưa lựa chọn báo thù, hơn nữa còn giả bộ không nhận ra Tổ Hoàng. Hiện tại bị Tổ Hoàng điểm ra chuyện lúc trước, Đông Huyền Vương tự nhiên là lập tức cả mặt đỏ bừng lên, lập tức Đông Huyền Vương nói với Tổ Hoàng. Hồng Quân, ngươi không nên càn rỡ, bổn vương há có thể sợ ngươi. Này bổn vương liền cho ngươi nhìn thực lực của bổn vương một chút, nhất định phải cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Chỉ bằng ngươi sao? Tổ Hoàng nghe xong Đông Huyền Vương nói, cười khẽ một tiếng nói, mà một câu thản nhiên này lại là làm cho lửa giận của Đông Huyền Vương nhất thời liền bạo phát ra, khí thế áp lực lúc trước không chút nào giữ lại phóng ra, phô thiên cái địa hướng về mọi người chung quanh áp bách đến. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tổ Hoàng đi tới một bước đứng ở phía trước đám người Tần Thiếu Phong, đem khí thế của Đông Huyền Vương hoàn toàn chống cự, khiến cho Tần Thiếu Phong bọn họ không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, mà Đông Huyền Vương đối diện lúc này lại là nói với Tổ Hoàng. Đi thiên ngoại. Đại chiến giữa cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong tự nhiên không phải đơn giản như vậy, nếu bọn họ ra tay ở nơi này mà nói toàn bộ thần thành chỉ sợ cũng phải bị hủy diệt vì không lan đến chung quanh. Cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong muốn đại chiến mà nói, đều chỉ có thể đi đại chiến ở thiên ngoại, mà Đông Huyền Vương sau khi nói xong liền hướng về thiên ngoại bay đi. Tổ Hoàng tự nhiên là hướng về thiên ngoại bay theo, mà Ma Cực Đại Thánh, Nhật Nguyệt Song Thánh, Tinh Thánh cùng Hỏa Thánh cũng đều liền xông ra ngoài, đại chiến như vậy cũng là cực kỳ khó được, tự nhiên là muốn xem, mà Tần Thiếu Phong thấy càng là trực tiếp triệu hồi ra Bỉ Ngạn Thuyền, đem mọi người của chiến khu phương Đông trở lên, trực tiếp liền bay về phía thiên ngoại, đây chính là Tổ Hoàng muốn ra tay, đây chính là lần đầu tiên khai thiên tích địa tuyệt đối không thể bỏ qua. Bỉ Ngạn Thuyền rất nhanh liền bay đến thiên ngoại, tại trong hư không vũ trụ mờ mịt này, Tổ Hoàng cùng Đông Huyền Vương đứng mặt đối mặt còn chưa ra tay, hai người chỉ đứng như vậy, chẳng qua khí thế của hai người lại là không ngừng kéo lên, mà khí thế của hai người. Gocchuyenaudio.com, không ngừng va chạm cũng là bộc phát ra từng vòng sóng gợn như gợn sóng. Bởi vì đây là đại chiến của cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không dám áp sát quá gần, khống chế Bỉ Ngạn Thuyền, nhìn ở xa xa phía sau đám người Ma Cực Đại Thánh, mà ngay tại lúc này, Đông Huyền Vương nói với Tổ Hoàng. Hồng Quân, chúng ta một ngày này đã thời gian rất lâu rồi, nhục ngày đó, hôm nay nhất định hoàn trả vạn lần. Chỉ bằng ngươi sao? Tổ Hoàng lại một lần nữa nhàn nhạt nói, mà một câu này trực tiếp liền đem lửa giận của Đông Huyền Vương châm ngòi, chỉ thấy Đông Huyền Vương chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, chẳng qua chuôi trường kiếm này lại là trong suốt giống như ngọc lưu ly, tản ra khí tức huyền diệu khó giải thích. Lập tức Đông Huyền Vương liền là một kiếm bổ hướng về Tổ Hoàng, một đạo kiếm khí ba vạn dặm xông thẳng lên trời, trực tiếp chém phá bầu trời, đem một mảng thiên địa này trực tiếp liền chém thành hai nửa, lập tức một đạo kiếm khí này hướng về Tổ Hoàng bổ xuống, tư thế kia tựa như muốn đem Tổ Hoàng bổ một cái thành hai nửa. Đây liền là thực lực của cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong sao? Nhìn cái hiệu quả vẻn vẹn là một đạo kiếm khí tạo thành này, trong lòng Tần Thiếu Phong rung động vô cùng, đây chỉ là một đạo kiếm khí, Đông Huyền Vương này cũng không dùng bất cứ lực lượng quy tắc cùng thần lực gì, chỉ là một đạo kiếm khí như vậy liền đem một mảng hư không này chảm phá. Trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ rung động, vốn hắn cho rằng thực lực hiện tại của mình cũng đủ tiếu ngạo thiên địa rồi, cảnh giới thần thánh 30 phẩm, thần lực có thể so với cường giả thần thánh nhất phẩm, thực lực nghịch thiên như vậy, có ai có thể có được. Nhưng hiện tại nhìn thấy một đạo kiếm khí này của Đông Huyền Vương, lại là làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong biết mình cùng cường giả thật sự còn có khoảng cách thế nào. Đây còn chỉ là cường giả thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, như vậy cường giả đạt tới cảnh giới đại thánh lại có thực lực thế nào? Tần Thiếu Phong nhìn một đạo kiếm khí kia trong lòng nhiệt huyết dần dần sôi trào hẳn lên, tuy hắn bây giờ còn chỉ là một con kiến nhỏ cảnh giới thần thánh 30 phẩm, nhưng hắn tin tưởng mình chung quy có một ngày có thể đứng ở đỉnh phong một mảng thiên địa này. Tổ Hoàng nhìn Đông Huyền Vương bổ tới một đạo kiếm khí, lại không có chút động tác phản kích, chỉ là tại thời điểm kiếm khí kia sắp bổ tới trước mặt hắn, duỗi tay ra, hai ngón tay liền kẹp lấy một đạo kiếm khí cường đại vô cùng kia, sau đó dùng sức một đạo kiếm khí kia liền hoàn toàn tiêu diệt. Mà Tổ Hoàng tương tự chỉ là dùng lực lượng thân thể, điều này làm cho người thấy một màn như vậy đều cả kinh trong lòng, nhất là Hỏa Thánh, Tinh Thánh cùng Nhật Nguyệt Song Thánh bọn họ theo đến cũng là vì nhìn xem thực lực của Tổ Hoàng, mà hiện tại thấy lực lượng thân thể của Tổ Hoàng lợi hại như vậy, trong lòng tự nhiên khiếp sợ vô cùng. Chẳng qua Tinh Thánh khiếp sợ qua đi lại lộ ra tươi cười, lập tức hướng về Hỏa Thánh cùng Nhật Nguyệt Song Thánh nhìn, hắn đã cùng Tổ Hoàng tiêu tan hiềm khích trước đây, cho nên Tổ Hoàng cường đại tuy làm cho Tinh Thánh rung động, nhưng đối với Tinh Thánh không có ảnh hưởng gì, nhưng Hỏa Thánh cùng Nhật Nguyệt Song Thánh lại đều chiếm cứ tinh hệ vốn thuộc về bàn cổ vương triều, Tổ Hoàng cường đại như thế, đối với gocchuyenaudio.com, bọn họ liền không là sự tình gì tốt. Về phần Ma Cực Đại Thánh, nhìn Tổ Hoàng cường hãn như thế, lại là gật gật đầu, đối với Ma Cực Đại Thánh mà nói, người của chiến khu phương Đông càng là cường đại thì càng tốt, chỉ như vậy chiến khu phương Đông cũng không cần nàng một nữ nhân chống đỡ nữa, đối với Ma Cực Đại Thánh mà nói, nếu có thể có một người vượt qua nàng, vậy thì càng tốt, như vậy, nàng có thể buông tất cả chiến khu phương Đông, toàn thân tâm tu luyện. Đông Huyền Vương nhìn một kiếm này của mình bị Tổ Hoàng rất dễ dàng cản lại, hai mắt phát lạnh, liền nói với Tổ Hoàng. Hồng Quân, ta hôm nay tất chém ngươi dưới kiếm, chỉ bằng ngươi sao? Tổ Hoàng như trước là nhàn nhạt nói với Đông Huyền Vương, khinh thường trong giọng nói kia lại đem lửa giận của Đông Huyền Vương đốt lên, giơ lên trường kiếm hướng Tổ Hoàng bổ tới lần nữa. Cách chương.